Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, đột nhiên tập kích. Người đứng lại. Lâm Tiết Giao đột nhiên hô to một tiếng, đem Diệp Trần kêu lại. Còn có chuyện gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ta nghe nói, thành phố Thương Nam chung quanh chỉ có các ngươi một nhà tông môn. Lâm Tiết Giao lạnh lùng nói. Ngươi làm như vậy, là không tuân theo võ đạo người hiệp hội tổ chức quyết định quy củ. Ngươi tốt nhất giữ hiện trạng, không muốn lại khuếch trương. Nếu không, ta sẽ báo lên trụ sở chính, để cho trụ sở chính tới xử lý các ngươi Kình Thiên Tông. Phải không? Diệp Trần nghe Lâm Tiết Giao mà nói, căn bản liền không có nửa điểm tâm trạng chập chờn. Không có. Diệp Trần nhìn Lâm Tiết Giao, trực tiếp hỏi một câu. Diệp Trần, ngươi thái độ cho ta nghiêm cẩn điểm. Ta đang nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện. Ta thân phận bây giờ là võ đạo người hiệp hội tổ chức đặc sứ. Ngươi là Kình Thiên Tông tông chủ. Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói, các ngươi Kình Thiên Tông nếu là dám không khiêm tốn một chút, đừng trách ta không khách khí. Tùy ý. Diệp Trần nói xong, liền về thẳng trong phòng. Đối với Lâm Tiết Giao mà nói, căn bản liền không để ở trong lòng. CMN, Lâm Tiết Giao thật phải bị tức chết. Nam này lại đối với mình nói một chút không để ý để ý. Rõ ràng chính là ở coi thường mình. Loại người này, thật vẫn là phách lối à? Lấy vì mình không dám sao? Diệp Trần, người có thể chờ ép ta. Lâm Tiết Giao hung tợn nói một câu. Thật cầm nàng cho ép. Liền trực tiếp báo lên trụ sở chính. Để cho trụ sở chính tới xử lý Kình Thiên Tông. Dù sao đều phải xé rách ra mặt. Nàng vậy một chút không quan tâm. Đối với bây giờ Lâm Tiết Giao mà nói, trọng yếu nhất chính là công tác. Hiện tại nàng là võ đạo người hiệp hội tổ chức người, thì phải là cái tổ chức này phụ trách. Diệp Trần tông môn trái với quy định, thì phải theo làm theo quy củ chuyện. Nghĩ tới đây, nàng liền trực tiếp gọi một cú điện thoại, nói đơn giản mấy câu. Diệp Trần, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta kết quả. Lâm Tiết Giao trong mắt đều là lãnh ý, còn 10 phần đắc ý. Nàng hiện tại đã không phải là người bình thường. Nàng cảm giác được mình có cần phải ở Diệp Trần trước mặt hiển lộ một chút thực lực của mình. Nàng tìm ngươi nói gì? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần đi tới, thuận miệng hỏi một câu. Không việc gì, hiện tại thân cư địa vị cao, bắt đầu có quan uy. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Ở hắn trong mắt, liền chưa bao giờ cầm Lâm Tiết Giao làm đại nhân xem. Chỉ là một vĩnh viễn chưa trưởng thành đứa nhỏ. Mặc dù lấy được một chút quyền lực, muốn ở mình trước mặt khoe khoang một tí, nhưng cuối cùng chỉ là một đứa nhỏ, lộ vẻ được có chút rốt nát liền điểm. Nàng chính là cái đó tính tình. Ngươi đừng cùng nàng cứng rắn tới. Lâm Nguyệt Giao an ủi nói một câu, ngươi bây giờ là tông môn tông chủ. Nàng lại là võ đạo người hiệp hội tổ chức. Thân phận bây giờ không bình thường. Đừng làm rộn cứng. Đối với mọi người cũng không tốt. Không có sao, ta có đúng mực. Diệp Trần cười một tiếng, nói, nàng cũng không phải đứa bé, muốn một mực cùng ta đối nghịch, vậy ta cũng không có thể một mực tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao biết, Diệp Trần trong lòng đã có mình ý tưởng. Nếu như vậy, nàng nói gì nữa cũng vô ích. Được, vậy chính ngươi quyết định. Nàng mặc dù là em gái ta, nhưng cũng không cần cố kỵ cái gì. Ta chống đỡ ngươi. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nặng nề gật đầu một cái. Nguyệt Giao có thể chống đỡ đến tầng thứ này, hắn vậy rất hài lòng. Yên tâm, nàng là muội muội ngươi, cũng là muội muội ta. Chỉ là không lớn lên đứa nhỏ. Bất kể như thế nào, ta sẽ lưu nàng một cái mạng. Diệp Trần trầm giọng nói. Có những lời này, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ rất thỏa mãn. Tiết Giao nóng nảy nàng cái này làm tỉ tỉ cũng là rõ ràng nhất bất quá. Cho tới nay, làm khó Diệp Trần, gây khó khăn, dã man, tất cả loại chiêu thức ở Diệp Trần trên mình cũng dùng qua. Diệp Trần có thể một mực nhẫn đến hiện tại, đều là 10 phần đáng quý. Liền xông lên cái này, bỏ mặc Diệp Trần làm sao đối với Tiết Giao. đều là lại chuyện không quá bình thường tình. Thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Trần đem Nguyệt Giao kéo lên, dẫn tới trong phòng, một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần sau khi rời giường, liền thấy Lâm Tiết Giao ngồi ở bàn trước mặt, uống nước sôi, mặt đầy nghiêm túc. Tiết Giao dậy sớm như vậy à? Lý Phượng cười nói một câu, một ngày kế ở chỗ sáng sớm, cũng sớm như vậy, dĩ nhiên muốn đứng lên. Lâm Tiết Giao thản nhiên nói, ta hiện tại sự việc quá nhiều, muốn bắt chặt thời gian. Người bận rộn như vậy à? Lý Phượng không nhịn được hỏi một câu. Dĩ nhiên bận rộn, hiện tại muốn điều tra võ đạo người hiệp hội tổ chức sự việc. Ngày hôm nay phải đi thăm một tí, điều tra một tí đêm hôm đó có hay không người xem. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, tìm được tên hung thủ này, ta nhất định phải đem người này mang ra công lý. Nói xong, còn đặc biệt nhìn một cái Diệp Trần, tựa hồ là có ý ám chỉ. Tìm được, cầm hung thủ kia bắt lại. Lý Phượng vậy gật gật đầu nói, như vậy ngươi liền lập công. Đến lúc đó nói không chừng là có thể ở trụ sở chính lên chức, lại trở lại chúng ta. Vậy được rồi, không dậy nổi đại nhân vật. Vậy là khẳng định, hung thủ ta khẳng định sẽ bắt được. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, bất kể là ai, ta cũng sẽ đích thân bắt, đưa đến trụ sở chính, nghiêm trị không tha, ta đi trước. Nói xong, nhìn một cái Diệp Trần, liền đi thẳng ra ngoài. Diệp Trần biết, những lời này đơn giản chính là ở nhằm vào hắn nói mà thôi. Ta xem à, sau này ta Tiết Giao muốn là làm đầy đủ, là có thể cầm chúng ta toàn đều đưa đến võ đạo người hiệp hội tổ chức bên trong đi. Như vậy cả nhà chúng ta cũng có thể có rất cao địa vị xã hội. Lý Phượng vừa ăn, vừa nói, ta không có hứng thú. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, người không có hứng thú không có sao, để cho Diệp Trần đi. Diệp Trần hiện tại đều là tông chủ, vậy cũng có thể tới võ đạo người hiệp hội tổ chức bên trong làm một quan lớn. Lý Phượng lập tức nói, hắn đều là nhất môn chi chủ, còn đi cái gì võ đạo người hiệp hội tổ chức. Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói, ta xem làm tông chủ liền tốt vô cùng. Nơi nào tốt lắm, khá hơn nữa cũng không có võ đạo người hiệp hội tổ chức được a. Đây chính là chính thức tổ chức. Lý Phượng lập tức liền phản bác, vừa thấy chính là ngươi không hiểu. Làm tông chủ mặc dù náo nhiệt, nhưng cũng không có võ đạo người hiệp hội tổ chức được a. Đây chính là chính thức tổ chức. Ta ti kêu người nào không biết võ đạo người hiệp hội tổ chức à? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao từ chối cho ý kiến, cũng không nói gì. Diệp Trần cũng biết, ở người Hoa trong lòng, cái này võ đạo người hiệp hội tổ chức, đó chính là nhất chính thống tổ chức, lấy có thể gia nhập trong đó làm vinh. Lý Phượng loại ý nghĩ này cũng không hiếm lạ. Đang nói, Diệp Trần đột nhiên liền nhận được Dương Hùng phát tới tin tức. Võ đạo người hiệp hội tổ chức người lên núi. Động tác nhanh như vậy. Thế nào? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần thần sắc bất đại đối kính, liền hỏi một câu, võ đạo người hiệp hội tổ chức người đi tông môn, ta lại xem. Diệp Trần thuận miệng nói một câu, đó không phải là Tiết Giao, ta cùng ngươi cùng đi. Lâm Nguyệt Giao lập tức nói, mình cô em gái này thật đúng là ám độ Trần Thương, cũng không chào hỏi một tiếng, trực tiếp đi tông môn, còn làm đột nhiên tập kích. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.